Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241: Chiến cửu U Chí Tôn. Vì để tránh cho thương tới Thanh Khấu Hoàng, Thạch Hạo đám người, hai người chiến đấu đã sớm chuyển rời đến Vô Ngân Hỗn Độn Tinh Không bên trong. Bởi vì mở ra Tứ Thánh Thú chi lực, Tô Lăng Thiên tay trái Thanh Long quấn quanh, tay phải Bạch Hổ nằm ngồi, thân trước Chu Tước Phi Vũ, phía sau Huyền Vũ quanh quẩn. Tốc độ, công kích, phòng ngự, khôi phục, bốn loại cực hạn lực lượng hợp hai làm một, chiến đấu bắt đầu. Tô Lăng Thiên đôi mắt bên trong lóe ra hừng hực địa chiến ý, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồng sắc tràn ngập đáng sợ sát lục lực lượng chiến kiếm. Oanh, Tô Lăng Thiên giơ kiếm, một kiếm bổ về phía trào lên mà đến Thao Thiên Hải Khiếu. Ầm ầm, một kiếm chi uy, cái này cửu u chi hải, một kiện khủng bố tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí, bị hắn chém thành hai nửa. Chết, không nghĩ tới lực lượng của ngươi như thế cường đại, bản tôn không tin. Ngươi một cái Phong Vương Vĩnh Hằng tiểu gia hỏa, có thể nghịch thiên không thành? Cửu U Chí Tôn nhe răng trợn mắt phẫn nộ quát: "Phô thiên cái địa cửu u chi hải, từ bốn phương tám hướng, hướng Tô Lăng Thiên bao phủ mà đi." Hiển nhiên, Cửu U Chí Tôn muốn Tô Lăng Thiên tiến nhập cửu u chi hải. Tại địa bàn của hắn bên trong, hắn dù cho vô địch tồn tại, Tô Lăng Thiên cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Thanh Long lực lượng gia trì, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không ngừng xuyên toa tại cửu u chi hải mặt biển. Nhậm từ hắn như thế nào địa khuếch trương, đều bao phủ không được hắn. Cửu U Chí Tôn không cam tâm, điều động vũ trụ pháp tắc, lập tức cửu u chi hải mặt biển bên trên dũng động lên vô số đạo thao thiên sóng biển, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Tô Lăng Thiên trong tay sát lục chiến kiếm, từng kiếm một chém về phía sóng lớn, ầm ầm, không ngừng phát ra thao thiên tiếng vang. Đáng ghét, để ngươi mở mang kiến thức một chút cửu u chi hải. Thân là tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí lợi hại, Cửu U Chí Tôn chín khỏa đầu, đồng thời gào thét, to lớn vô cương cửu u chi hải làm thành một cái kín không kẽ hở không gian. Sau đó, 360 độ, không góc chết hướng Tô Lăng Thiên va chạm mà đi. Cửu U Chí Tôn ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn mượn nhờ cửu u chi hải, cái kia khủng bố trọng lực cùng thể tích, cùng Tô Lăng Thiên cứng đối cứng, chính diện nghiền ép hắn nhục thân. Huyền Vũ lực lượng ra thân, giảm tổn thương, thần binh khải giáp, to lớn Huyền Vũ hư ảnh đem hắn bao phủ lại, thân bên trên màu đỏ sậm chiến giáp biến thành viêm hỏa sắc. Mấy chục vạn cây số thân thể khổng lồ Tô Lăng Thiên thu hồi chiến kiếm, sau đó cũng không nhận sợ, chính mình va chạm hướng cửu u chi hải. Bành, bành, bành, bành, một lần lần nữa va chạm, Tô Lăng Thiên thân thể mảy may không có hao tổn, ngược lại cửu u chi hải bị đụng nước biển bốn phía tản mạn khắp nơi, muốn lợi dụng cửu u chi hải cùng hắn cứng đối cứng, cửu u chí tôn là tính lầm. Phải biết, Tô Lăng Thiên gen nguyên năng gia tăng 1000 lần, sinh mệnh tầng thứ, sinh mệnh bản nguyên, nhục thân lực lượng đợi đến to lớn đề thăng. Mà lại, hắn tu luyện bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, cường hóa nhục thân. Lúc này, có Huyền Vũ lực lượng tăng cầm lực phòng ngự, Chu Tước lực lượng gia trì sức khôi phục, đồng thời giảm tổn thương 30%. Thần binh khải giáp lực phòng ngự tăng lên gấp 3. Tô Lăng Thiên nhục thân lực phòng ngự không biết được cường hóa đến cái gì loại biến thái trình độ. Cứng đối cứng, tự nhiên sẽ không thua. Đây rốt cuộc là nhân loại, còn là một cái am hiểu nhục thân lực lượng vũ trụ đỉnh phong chủng tộc rồi. Cửu U Chí Tôn cổ lớn con mắt, không dám tin tưởng, nhân loại nhục thân lại có như thế biến thái cảnh giới. Vũ trụ bên trong có ức vạn chủng tộc, như thế biến thái nhục thân lực lượng, cũng chỉ có am hiểu nhục thân vũ trụ đỉnh phong chủng tộc mới nắm giữ. Bởi vậy, Cửu U Chí Tôn lúc này đối với Tô Lăng Thiên nhân loại thân phận đều có chút bắt đầu nghi ngờ. Âm âm, tại Cửu U Chí Tôn một trận trong kinh ngạc, hắn dùng đáng sợ chiến lực chấn vỡ Cửu U Chi Hải đối bọc của hắn vi trào lên hướng hắn nước biển trào lưu rút đi. Cái này để Cửu U Chí Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn thủ đoạn đều xuất ra, vậy mà không làm gì được một cái Phong Vương Vĩnh Hằng. Chiến lực của ngươi là bản tôn gặp qua, từ trước tới nay tối cường Vĩnh Hằng bất hủ. Bất quá, tại pháp tắc lĩnh ngộ, Chí Tôn cảnh lĩnh ngộ là vũ trụ pháp tắc, Vĩnh Hằng cảnh lĩnh ngộ là Vĩnh Hằng pháp tắc, đẳng cấp bên trên liền hoàn toàn nghiền ép ngươi. Bản tôn liền không bồi ngươi chơi, để ta vũ trụ mênh mông lực lượng pháp tắc đem ngươi hoàn toàn nghiền ép đi. Thấy mình thủ đoạn không làm gì được Tô Lăng Thiên, Cửu U Chí Tôn dự định lợi dụng cảnh giới chênh lệch thật lớn tới đối phó hắn. Thuần vũ trụ pháp tắc đối bính, dùng thuần vũ trụ pháp tắc vĩ lực nghiền ép đối thủ. Vũ trụ pháp tắc dũng động, lúc này vô tận hỗn độn tinh không đều run rẩy lên, đáng sợ hỗn độn khí lưu điên cuồng chạy trốn. Một cỗ phi thường đáng sợ cường đại uy áp hướng Tô Lăng Thiên không ngừng đánh tới, có thể mặc cho cỗ này đáng sợ vĩ lực như thế nào xung kích, Tô Lăng Thiên đều một mặt thoải mái mà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Không có khả năng, người vậy mà đối với bản tôn vũ trụ pháp tắc trực tiếp miễn dịch. Cửu U Chí Tôn kinh ngạc trong mắt đều rơi ra đến. Hắn không cầu chính mình vận dụng vũ trụ pháp tắc uy năng đem Tô Lăng Thiên tươi sống đè chết, có thể tốt xấu muốn để hắn khó chịu thụ thương a. Có thể là hiện tại kết quả là hắn hoàn toàn miễn dịch vũ trụ pháp tắc xung kích, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tại bàn chủ mặt trước, người lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc lực lượng đều giống như tiểu hài nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, khởi nguyên pháp tắc là phổ thông pháp tắc, thần cảnh đại đạo pháp tắc, đế cảnh đại đạo bản nguyên pháp tắc, đạo cảnh hỗn độn pháp tắc, tinh linh cảnh thế giới pháp tắc, giới thần cảnh vĩnh hằng pháp tắc, vĩnh hằng cảnh vũ trụ pháp tắc, Chí Tôn cảnh vũ trụ cảnh, các loại hết thảy pháp tắc mẫu nguyên đẳng cấp bên trên cao hơn toàn bộ pháp tắc lực lượng, tự nhiên có thể không nhìn vũ trụ pháp tắc thuần pháp tắc lực lượng đối bính. Đối với lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc Tô Lăng Thiên đến nói, coi như vũ trụ chi chủ trước đến, hắn đều không sợ hãi. Đây chính là triệt triệt để từ bản nguyên hoàn toàn áp chế toàn bộ pháp tắc lực lượng công kích, tại trước mặt bọn hắn đều là hoàn toàn miễn dịch. Thủ đoạn của ngươi cũng sử dụng hết, hạn chế có dũng khí bản chủ sử xuất toàn lực chém giết ngươi. Tô Lăng Thiên cười nói, chiến thần chi ý quật khởi, 10 lần lực lượng dao động mở ra, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể lực lượng, khởi nguyên lực lượng pháp tắc, toàn bộ sức mạnh công kích, Tô Lăng Thiên đều gia trì tại trên người mình. Vừa rồi, hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút mình lực lượng, bởi vậy cũng không hề hoàn toàn sử xuất toàn lực. Khảo nghiệm kết quả liền là hắn thực lực so Cửu U Chí Tôn mạnh lên một bậc. Oanh, một kiếm chém ra, Cửu U Chí Tôn 9 khỏa đầu, vậy mà mất 4 khỏa. Tương đương đáng ghét. Cửu U Chí Tôn thống khổ kêu lên, cực kỳ lâu, không ai có thể chém xuống đầu của hắn. Bất quá, giây lát ở giữa hắn bị chém rụng 4 khỏa đầu, lại khôi phục, vậy mà lại cái này dáng. Tô Lăng Thiên có chút kinh ngạc,